Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 382, Kaguya Dự Cảm. Kusinai, người thật đúng là quá biết nói chuyện. Chấm ngoặc kép, Yoru qua lấy một mảnh nướng thịt nhét vào Kusinai trong miệng. Kusinai tức giận vỗ vỗ hắn. Chỉ có thể trước nhai lại nói tiếp. Conan tại đối diện yếu ớt nhìn xem hắn. Thật là ta thông đồng sao? Không phải, là ta có vấn đề. Chủ động thông đồng nữ đồ đệ. Chấm ngoặc kép, Yoru không nói lời gì. Cũng nhét vào mảnh nướng thịt bỏ vào Conan trong miệng. Nhưng hiệu quả cũng không tốt. Bởi vì Kusinai lại mở miệng. Không muốn mặt. Ân, nhai không hề ảnh hưởng Conan gật đầu cùng khẽ dạ. Một trận nướng thịt liền tại Yoru tả hữu chống đỡ ốc còn không mang nổi mình ốc bên trong kết thúc. Cuối cùng tại Akimichi Torifu vui tươi hớn hở xem náo nhiệt ánh mắt xuống. Bị Kusinai cùng Conan một trái một phải bí mật mang theo ra cửa. Nướng thịt tiền tự nhiên là không cần giao. Trên thực tế hiện tại Yoru tại Konoha ăn cơm. Vô luận nhà ai cửa hàng đều không cần tiền. Bởi vì bản thân hắn tại Konoha liền đại biểu cho lớn nhất lưu lượng. Chỉ cần hắn nếm qua cửa hàng, đó chính là miễn phí thu được một lần quảng cáo tuyên truyền. Đến tiếp sau đầy tràn khách hàng đều sẽ để bọn họ kiếm được đầy bồn đầy bát. Thế là, đầu óc linh hoạt chủ cửa hàng thậm chí sẽ tại Hokage Đại Lâu xuống đặc biệt cho Yoru giới thiệu. Lại về sau liền tạo thành lệ cũ. Tất cả Konoha nổi tiếng cửa hàng đều sẽ tại Hokage Đại Lâu xuống cột công cáo phía sau dán lên. Chính mình quảng cáo. Sau đó Yoru sẽ có sự tình không có việc gì nhìn hai mắt. Tuyển chọn muốn ăn đi. Dần dần, có người đặc biệt ra thức ăn ngon chỉ số bảng. Cứ dựa theo Hokage Đại Nhân thăm hỏi tần số. Thứ nhất chính là hắn ăn đến nhiều nhất nhà kia. Cũng coi là nhẫn giới độc nhất vô nhị sáng ý. Conan, tối nay là Yoru lễ đính hôn à? Người có muốn cùng đi hay không nhìn xem? Trên đường phố, Kusinai kéo Yoru cánh tay. Thân thể nghiêng về phía trước. Đối bên kia Conan đề nghị. Được, Conan trong mắt hiện lên vẻ hứng thú. Yoru cái trán lại đã phủ lên một viên mồ hôi. Cái này lễ đính hôn. Muốn vỡ tổ sao? À đúng, lúc này Kusinai bỗng nhiên phủi tay. Ta muốn đem Kaguya tỷ tỷ cũng kêu bên trên. Dù sao nàng là tỷ tỷ đâu. Loại trường hợp này không thể không tham gia. Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn ở trong lòng yên lặng tính toán xuống. Xác định Sunet không có khả năng chạy tới. Cái này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tứ phương hội đàm liền đã đủ bóp méo. Hình ngũ giác cái kia không trực tiếp bạo tạc. Cứ như vậy. Thời gian đi tới lúc trạng vạng tối. Yoru tại Kaguya, Kusinai, Conan, còn có cưỡng ép theo tới xem trò vui Terumi mây xoay quanh bên trong. Sinh không thể luyến hướng đi Uchiha nhất tộc. Một ngày này trời chiều rất đẹp. Dáng chiều từng mảnh như kim hồng vảy cá. Phủ kín toàn bộ bầu trời. Từng sợi hào quang, kim hoa vạn đạo, chiếu rọi thôn. Hokage mỏm núi đá chiếu sáng rạng rỡ. Hôn người gió mát, thanh nhã hương hoa, vừa lúc là cuối tháng 3, hoa anh đào thịnh phóng thời kỳ, thỉnh thoảng có thanh nhã hoa anh đào phất phới mà đến. Tại mấy người bên cạnh xoay quanh, rơi xuống đất, thật đẹp, chấm ngoặc kép, Kaguya chợt dừng bước, nửa ngẩng lên trán, ngắm nhìn chân trời tà dương, tóc trắng tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng mà múa, trong thoáng chốc không giống nhân gian cảnh tượng. Kaguya trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm. Đây là một lần cuối cùng. Yoru, nàng bỗng nhiên đi lên trước. Đem ngọc thủ của mình nhét vào Yoru trong lòng bàn tay. Ánh mắt cũng từ xung quanh phong cảnh bên trên thu hồi lại. Vờn quanh tại Yoru trên thân. Không còn có rời đi. Yoru quay đầu nhìn thấy sắc mặt của nàng. Nhìn thấy cử động của nàng. Trong lòng bỗng nhiên co quắp xuống. Lúc đầu theo lễ phép, hắn không nên nắm Kaguya tay tham gia lễ đính hôn. Nhưng hắn nhưng vẫn là làm như vậy. Uchiha nhất tộc tộc địa. Rất nhiều người nhìn xem bọn họ một chuyến đi tới. Thần sắc khác nhau. Hokage đại nhân. cứ việc cảm giác khó chịu. Nhưng đối mặt Yoru, bọn họ đã không có bất luận cái gì ngạo khí. Từng cái cúi đầu, Yoru gật đầu mà qua. Mãi đến hai cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Thiếu niên bộ dáng Uchiha Shisui. Chính thái bộ dáng rãnh mũi má tiểu bằng hữu Uchiha Itachi. Cùng trong tay hắn ôm đứa bé. Trời nắng trụ đi, ba người này tổ hợp. Yoru thoáng ngừng chân, hắn dừng bước lại. Kaguya mấy người cũng liền đi theo ngừng lại. Hokage đại nhân, Uchiha Shisui cung kính khom người một cái. Sau đó Uchiha Itachi học theo. Yoru nhìn xem mang đệ đệ Uchiha Itachi. Nhìn lại một chút ấm áp khuôn mặt Uchiha Shisui. Không nhịn được trong lòng khẽ động. Shisui, người tốt nghiệp về sau nhiệm vụ ghi chép không sai. Nguyện ý có thể gia nhập ám bộ rèn luyện một chút. Hắn bỗng nhiên nói, a, thật sao? Uchiha Shisui có chút ngạc nhiên dáng dấp. Yoru nhẹ gật đầu, chúc mừng ngươi, Shisui đại ca. Uchiha Itachi chững chạc đàng hoàng nói. Yoru cười lên, ngươi cũng không tệ, nghe nói tuổi còn nhỏ liền bị các ngươi tộc trưởng đưa đến tiền tuyến đi qua. Cố lên nha, về sau cũng có thể vào ám bộ tới. Hắn nhịn không được vuốt đem Uchiha Itachi tóc. Sau đó nắm Kaguya cùng mấy người khác cùng một chỗ hướng trung ương đại trạch đi đến. Uchiha Itachi một tay ôm đệ đệ, một tay sờ lên bị Yoru sờ qua tóc, biểu lộ có chút mờ mịt. Ha ha, quá tốt rồi Itachi, Hokage đại nhân thoạt nhìn rất thích ngươi đây. Uchiha Shisui vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói. Shisui đại ca, ngươi không phải một mực lo lắng gia tộc và thôn quan hệ sao? Hiện tại làm sao? Chấm ngoặc kép, Uchiha Itachi ngẩng đầu lên nói. Uchiha Shisui ấm áp cười lên, dắt tay hắn lôi kéo hướng trung ương đại trạch chạy đi. Ngươi quên sao? Hôm nay Mikoto tỷ tỷ liền muốn cùng Hokage đại nhân đính hôn đây. Gia tộc các ninja nhất định có thể từ đó nhận đến tín hiệu. Uchiha Itachi theo hắn chạy đi, ánh mắt nhìn bóng lưng của hắn. Nhịn không được cũng cười. Oa oa oa, chấm ngoặc kép, nhưng lúc này trong ngực hắn ôm trời nắng trụ lại khóc lên. Uchiha Itachi bận rộn dừng bước lại, ôn nhu dỗ dành lên đệ đệ. Uchiha Shisui quay đầu nhìn thấy cái này tốt đẹp một màn. Nụ cười càng là rực rỡ. Hắn giờ phút này tự nhiên không biết. Một ngày này chính là Uchiha nhất tộc cùng Konoha ở giữa quan hệ chuyển tiếp đột ngột mấu chốt. Đương nhiên, giờ phút này tiến vào trung ương đại trạch Yoru cũng không biết. Uchiha Fugaku vị này vong tộc tộc trưởng bởi vì nhìn thấy tương lai một số đoạn ngắn. Cuối cùng vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan đi lên vong tộc con đường. Cam tâm tình nguyện loại kia. Cái này, Uzumaki Kushinai làm sao sẽ đi theo Hyuga Yoru bên cạnh tới. Chấm ngoặc kép, u ám nơi hẻo lánh bên trong. Người đeo mặt nạ lộ ra một nửa thân thể. Dạng này liền tính Danzo chừa lại một đầu không người điều tra đường. Cũng không cách nào thành công đi. Chấm ngoặc kép, chẳng biết tại sao. Thế mà đính hôn còn mang theo thê tử. Chấm ngoặc kép, người đeo mặt nạ một chán bột nhão. Ngược lại là nhìn xem Hyuga Yoru một chuyến đi tới Uchiha Fugaku bình tĩnh vô cùng. Hắn nhìn thấy tương lai. Đồng thời tin tưởng tất nhiên sẽ phát sinh. Uchiha nhất tộc vinh quang. Cuối cùng sẽ tại Hyuga Yoru cùng Mikoto dáng vẻ yếu ớt. Mà bây giờ hy sinh. Bất quá là gia tộc Niết Bàn trên đường khu vực cần phải đi qua mà thôi. Hokage đại nhân. Chúc mừng các ngươi. Yoru lưu lại Kaguya mấy người ở phía dưới ngồi vào vị trí. Sau đó đi đến chủ vị cùng thịnh trang màu đen kimono Mikoto sóng vai đang ngồi. Tiếp thu đến từ Uchiha các tộc nhân chúc phúc. Đương nhiên, uống rượu cũng là tránh không khỏi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.